Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Cong, chỉ gặp hắc bạch hai đạo ánh sáng từ dưới tấm bia phá đất mà lên. Dẫn động vô tận kiếm khí mà đến. Trong hư không lay động lên từng đầu thiên địa đường vân. Hỗn độn khí lượn lờ, khí thế mãnh liệt bành trướng, rung động lòng người, làm ánh sáng dần dần thu lại, lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Vậy mà là hai thanh kiếm, trong đó một thanh kiếm thân gắn đầy hình thoi ám văn. Đúc có minh văn, điệp luyến hoa, ba chữ. Bộ phận lưỡi không phải là thẳng, xương sống rõ rệt thành tuyến mũi nhọn. Hồn thể ánh sáng âm u mênh mông, cho người ta lạnh như băng tuyết. Lại thổi lông có thể đoạn sắc cảm giác. Một thanh khác màu xanh thẳm hiện lên hơi mờ hình, toàn thân hiện lên màu trắng bạc. Kiếm thể uốn lượn, hình như linh xà. Thánh nhân kiếm, thân mã giống như là bị cao áp dòng điện đánh trúng toàn thân. Hưng phấn đến cơ hồ kêu to. Hắn lợi dụng âm dương kiếm ý chậm rãi đem trong hư không thánh kiếm dẫn dắt xuống tới. Hai thanh kiếm đồng thời không có tiết lộ nửa điểm sát cơ. Ngược lại như là dịu dàng ngoan ngoãn dê con. Có chút kêu khẽ, tựa hồ ở kể ra một loại nào đó vui sướng. Trên thánh kiếm đường vân lít nha lít nhít. Lưu chuyển lên không tên đạo vận. Càng thêm thần kỳ là hai thanh kiếm phảng phất là một thể. Thân kiếm bên trên lồi lõm địa phương là có thể trọng hợp. Thân mã nhẹ nhàng phất một cái, hai thanh kiếm lập tức như là hai khối nam châm đồng dạng dán vào cùng một chỗ. Ánh sáng chớp động, một mảnh chói mắt. Cái này, hắn kinh hãi phát hiện, hai thanh kiếm trọng hợp chỗ thế mà không có một tia khe hở. Giống như tự nhiên. Nếu không phải tận mắt thấy hai thanh kiếm hợp đồng thời cùng một chỗ, tuyệt đối khó có thể tin. Trên thân kiếm đúc có âm dương, hai chữ. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa âm dương kiếm. Âm dương chạm, thân mã nhẹ nhàng vung lên âm dương kiếm, hướng lên trời bên cạnh chém tới. Ầm, giờ khắc này, tất cả thiên địa động, đại đạo cùng gieo vang. Âm dương hai kiếm hóa khí là một cái đại ma bàn. Như là một cái vòng xoáy xoay tròn, âm dương kiếm thì trở thành âm dương đường phân cách. Một kiếm vung ra, vạn vật im tiếng, chân trời chỗ xuất hiện một cái âm trầm lỗ đen, hư không đều bị bóp méo, tản mát ra một cỗ nhường người sợ hãi khí tức. Kiếm này nơi tay, xuất kỳ bất ý phía dưới, đại năng đều được mất mạng, mà lại khu động không cần giống như đại ma bàn như thế tiêu hao quá nhiều thần lực. Quả thực là ở nhà lữ hành, giết người diệt khẩu thiết yếu thần khí. Thân mã đem âm dương kiếm thu vào tâm kiếm hạp bên trong luyện hóa. Hướng hai cái phần mộ chào một cái, quay người đi ra khu nhà nhỏ. Còn đặc biệt bố trí mấy đạo ẩn nặc trận pháp, tránh hai vị tiền bối về sau bị quấy rầy. Ai, sinh thì cùng chăn, chết thì cùng huyệt, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Khi nào mới có thể tìm được một chi tâm người đâu? Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên từng tia vẻ u sầu. Không tên có chút chán ghét chém chém giết giết sinh hoạt. Rất muốn có được một cái chốn đào nguyên. Từ đây vượt qua, nhàn nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn. Khắp theo thiên ngoại mây cuốn mây bay thời gian. Hắn cẩn thận điều tra một phen. Phát hiện tiểu thế giới này quy tắc cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Hẳn là thánh nhân mở ra tiểu thế giới, linh khí dồi dào, còn có một cỗ khó mà nói rõ đạo vận, thanh tĩnh vô vi, đạo pháp tự nhiên. Thân mã ở trên đảo nhỏ ở lại, nơi đây rất thanh tĩnh, thích hợp hắn bế quan ngộ đạo, không có người quấy rầy. Bầu trời màu xanh đậm, tựa hồ là nhất thời sơ sẩy, mực nước ở giấy tuyên bên trên hiện ra, không chút kiêng kỵ lan tràn hướng phương xa. Mà nơi xa nhan sắc lại nhạt, mặt trăng nửa chặn nửa che biến mất ở tầng mây bên trong. Như người ấy nở nụ cười xinh đẹp, che mặt che khuất môi son. Thân mã ngồi ngay ngắn ở ngộ đạo bồ đoàn bên trên. Ngũ tâm triều thiên, thân tâm trong sáng, lưng bên trên một con rồng lớn bốc lên. Ánh sáng vàng sán lạn, sinh động như thật, vây quanh hắn bay múa, kỳ diệu vô cùng. Hắn vận chuyển Long Mã Thần Công, cơ thể sáng chói rực rỡ, như là một tôn thần minh. Cùng lúc đó, hắn còn ở tổng kết cổ kinh bí thuật, đem chúng thống hợp lại cùng nhau, lấy nó tinh hoa, dung hội quán thông, một giọt lại một giọt long tủy không ngừng bị luyện hóa hấp thu. Tủy bên trong mảnh vỡ đại đạo cũng dung hợp vào thân mã trong cơ thể. Hắn lưng đại long càng thêm linh động, khí tức càng ngày càng kinh khủng, tu hành không biết tuế nguyệt. Thân mã đã ở trên đảo nhỏ ngây người gần thời gian một năm. Những ngày này hắn trôi qua mười phần hài lòng, nhàn đến thả câu bích tuyền bên trên. Trên người lệ khí cũng tiêu tán hơn phân nửa. Bây giờ nhìn, tiên khí phiêu miểu, tốt một thớt giọt tiên ngựa. Hóa long đệ tứ biến, long tủy cũng tiêu hao hơn phân nửa. Chỉ vì cái gì thiên kiếp biến mất không thấy gì nữa đây? Thật sự là kỳ quái. Bất quá, cũng là thời gian nên rời đi. Cũng không biết mập mạp cùng lão hắc gần đây trôi qua như thế nào đây. Thân mã hướng phía trước cất bước, đi hướng khu nhà nhỏ bên cạnh một tòa truyền tống trận. Đây là hắn ở lục soát đảo nhỏ lúc trong lúc vô tình phát hiện. Chỉ là trong đó một chút trận văn đã mục nát, tốn hao một phen công phu, mới một lần nữa sửa xong. Thần quang lóe lên, lay động lên một đạo lại một đạo gợn sóng, giống như vội vàng một nháy mắt, lại giống là mười đời mười kiếp. Truyền tống lữ trình cuối cùng kết thúc, hư không vỡ ra. Thân mã cất bước ra, lại trở lại vạn độc thụ rễ cây chỗ. Vô số độc trùng chính hướng phía nó quỳ bái. Thân mã đột ngột xuất hiện, vạn trùng đều bị kinh động. Một hồi rối loạn, cuồng bạo Z-C-I-X. Âm thanh liên tiếp, lay tâm thần người. Hống, rời vạn độc thụ gần nhất tám chân độc cóc cùng sừng rồng độc con rết lấy lại tinh thần. Trong mắt tràn ngập lửa giận, như muốn đốt sạch chư thiên vạn giới. Chúng nhảy lên, một trái một phải bao vây thân mã. Mãnh liệt khí độc che ngợp bầu trời mà tới. Nguyên lai là các ngươi cái này hai tạp mau trùng a. Thù mới hận cũ vừa vặn cùng một chỗ tính. Thân mã bước lên phía trước. Một cỗ cường đại khí thế bộc phát. Xông lên chín tầng trời. Dưới chấn cửu u, giống như đại dương lực lượng thoáng cái đổ xuống mà ra. Ép hai đầu hóa long đỉnh phong độc trùng toàn thân run rẩy. Lảo đảo lui lại mấy bước. Cùng lúc đó, trên người hắn có một loại đáng sợ vận luật, giống như cùng mặt đất núi đồi cùng nhịp đập. Khí tức của đạo tràn ngập, mỗi một bước đều như thiên cổ đánh vào độc trùng trái tim. Vào giờ phút này, hắn tức có ma tà tính, lại có thần thánh khiết, nói không nên lời không hài hòa, lại hoàn mỹ thống hợp lại cùng nhau. Như thái cổ ma thần phục sinh, lại xuất hiện nhân gian. Hắn một móng đạp ra ngoài, không có bất kỳ cái gì biến hóa động tác, vừa lên đến chính là vó vó đến thịt. Hắn đã ăn bất ách quả, đại đa số độc tố đối với hắn đều không có tác dụng. Oành, độc con rết toàn bộ đầu lúc này liền vỡ vụn, liên đới lấy trên đầu sừng như là miếng thủy tinh đồng dạng bay ra ngoài. Đỏ bộ óc trắng lăn xuống đầy đất, duy nhất lưu lại 10 trượng trở lại thân thể còn đang không ngừng co quắp. Hắn há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, thoáng cái bao lấy độc con rết thân thể. Chi chi, không ngừng. Không lâu sau con liền hóa thành cho tàn. Oa, tám chân độc cóc thấy tình thế không ổn. Phun ra một miệng lớn màu xanh lá nọc độc. Bước ra liền chạy ngược về. Con cóc, bây giờ muốn chạy, đã muộn. Thân mã nhảy lên một cái. Trong hư không lay động lên dọa người màu vàng sóng ánh sáng. Giống như cùng không gian tương dung, thời gian một cái chớp mắt liền tới đến độc cóc đỉnh đầu. Một chân đạp xuống đi, ầm, tám chân độc cóc gương mặt vặn vẹo không còn hình dáng. Toàn bộ thiên linh cái đều sụp đổ, răng rắc một tiếng, đầu lâu của nó như là dưa hấu nát đồng dạng vỡ ra. Tại chỗ chết oan chết uổng, kỳ thật những thứ này độc trùng trừ một thân độc tương đối lợi hại bên ngoài. Nhục thân so ngang nhau tu vi tu sĩ yếu ớt không ít. Lại thêm thân mã miễn dịch đại đa số độc tố, giết chúng mới lộ ra nhẹ nhàng như vậy. Ầm ầm, một đạo thiểm điện bỗng nhiên giáng xuống. Thân mã bị xảy ra bất ngờ công kích quanh toàn thân cháy đen. Tia chớp, thiên kiếp, vô lượng mẹ nó, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.